Bạch Nguyệt Quang, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Noãn Noãn đã ở viện một tuần. Sau khi xuất viện, Lục Cẩn trực tiếp đưa cô ta về biệt thự của mình để dưỡng bệnh. Khu an tâm, nơi cô ta trước đó từng sống. Bảo an không tốt, ai cũng có thể ra vào. Nếu có paparazzi lén vào và chụp được gì, lại thêm một đợt rắc rối mới. Lục Cẩn không muốn gây thêm phiền phức cho mình. Úc Noãn Noãn rất hài lòng khi được chuyển vào biệt thự của Lục Cẩn. Cô ta cảm thấy ngay cả vết thương trên mặt cũng dễ chịu hơn nhiều. Cô ta đã bị phá hủy khuôn mặt một lần, tiêu tốn 300.000 điểm mới có cơ hội được sống ở nhà Lục Cẩn. Ai cũng đừng hòng bắt cô ta rời đi. Lục Cẩn cũng không nhắc đến chuyện khi nào sẽ bảo Úc Noãn Noãn chuyển về khu an tâm. Anh ta để Úc Noãn Noãn tự do trong nhà, chỉ có điều cấm cô ta vào phòng sách. Úc Noãn Noãn hơi không vui về điều này, nhưng cũng không nói gì. Cô ta là vợ chưa cưới của Lục Cẩn. Khi chính thức trở thành chủ nhân của ngôi nhà này, cô ta muốn đi đâu thì đi. Nhưng gần đây, tính cách thất thường của Lục Cẩn khiến Úc Noãn Noãn trong lòng cảnh giác. Cô ta phải nhân dịp này làm gì đó để củng cố vị trí của mình trong lòng Lục Cẩn. Tốt nhất là có thể đẩy Vân Mộ Kiều ra khỏi trái tim của Lục Cẩn. Úc Noãn Noãn bắt đầu sử dụng lại những kỹ năng đã bị lãng quên bấy lâu. Cô ta bắt đầu như trước kia, nấu canh cho Lục Cẩn. Vào buổi tối, cô ta để một ngọn đèn sáng cho Lục Cẩn, giữ đôi mắt còn ngái ngủ. Chờ đợi anh ta về nhà, cô ta cố gắng đánh thức lại những ký ức đẹp giữa cô ta và Lục Cẩn. Cố gắng làm cho Lục Cẩn nhớ lại những điều tốt đẹp của cô ta. Cô ta muốn Lục Cẩn biết ai mới là người yêu anh ta nhất trên thế giới này. Tuy nhiên, hiệu quả không như mong muốn. Lục Cẩn quá bận rộn. Anh ta liên tục ở lại công ty, thỉnh thoảng về nhà ngủ một đêm, cũng phải đợi đến khuya mới về, còn tìm lý do nói là mệt, trực tiếp lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Ngay cả khi cô gái mặc đồ gợi cảm và mát mẻ là Úc Noãn Noãn đứng đó, anh ta cũng chẳng thèm ăn. Cảm giác khủng hoảng trong lòng Úc Noãn Noãn không những không giảm đi mà còn tăng lên. Mỗi ngày cô ta lại thay đổi kiểu dáng yêu cầu thứ này thứ nọ để thể hiện sự tồn tại của mình, thu hút sự chú ý của Lục Cẩn, đồng thời cảnh báo những người giúp việc trong nhà. Cô ta cũng hy vọng Lục Cẩn nhận ra cô ta đang tức giận và nhẹ nhàng hạ thấp thái độ để dỗ dành cô ta. Úc Noãn Noãn chỉ yêu cầu những thứ nhỏ nhặt, không tốn bao nhiêu tiền, nhưng tự mình chuẩn bị thì lại rất tốn công sức. Lục Cẩn cũng không từ chối, anh ta đều đồng ý hết. Sau đó giao tất cả cho trợ lý xử lý. Sau khi nhận được những món đồ mình muốn, tâm trạng của Úc Noãn Noãn mới hơi khá lên một chút. Khi Úc Noãn Noãn bị Ngô Lý chơi xấu, khiến cô ta lên hot search, cô ta đang đếm số lượng cây hoa nhài mà Lục Cẩn đã sai người gửi đến, chuẩn bị cùng người làm vườn trồng đầy hoa mà cô ta thích trong khu vườn phía trước và phía sau. Cô ta yêu cầu 99 cây giống, không nhiều, không ít. Cô ta cười mãn nguyện, nghĩ rằng Lục Cẩn vẫn nhớ đến cô ta. Cho đến khi người công nhân giao cây giống đưa cho cô ta một bao hạt giống. Chào cô Úc, đây là hạt giống mà Lục Tổng đã đặt, tôi giao đến cho cô à? Úc Noãn Noãn nhăn mày nhìn những hạt giống trong tay. Cô ta hỏi, đây là hạt giống hoa gì? Cô ta không nhớ mình đã yêu cầu Lục Cẩn thứ này. Người công nhân vừa dọn đồ vừa trả lời một cách qua loa. Hướng dương cánh kép, Úc Noãn Noãn siết dê, hát, bài, tê tê, a, y cầm hạt giống. Cảm giác căm hận trong lòng cô ta dâng lên như sóng cuộn, che phủ tất cả, người làm vườn không để ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của cô ta. Cười hỏi, cô Úc, cô muốn trồng hết số hoa này ngay bây giờ à? Cô đã chọn xong vị trí để trồng chưa? Úc Noãn Noãn hoàn toàn không nghe vào câu hỏi của người làm vườn. cô ta la hét rồi ném túi hạt giống hướng Dương xuống. Giẫm lên vài lần, quay người chạy về phòng. Trở về phòng, càng nghĩ cô ta càng tức giận. Trong lòng Lục Cẩn, anh ta vẫn không thể quên được Vân Mộ Kiều. Trong cơn tức giận, Úc Vãn Noãn đã làm hỏng tất cả mọi thứ trong phòng. Người giúp việc nghe thấy tiếng động vội đến nhưng không dám gõ cửa hỏi thăm. Sợ bị liên lụy, đành phải âm thầm gửi tin nhắn cho trợ lý của Lục Cẩn hỏi phải xử lý thế nào. Trợ lý chuyển lời về việc Úc Noãn Noãn nổi giận trong phòng đến Lục Cẩn. Lục Cẩn lúc này đang họp với các nhân viên chủ chốt của công ty. Nghe xong chỉ lạnh lùng nói một câu, để cô ấy tùy ý đi. Trợ lý đem lời của Lục Cẩn truyền lại cho người giúp việc trong nhà. Họ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc của mình. Sau khi ném hết đồ đạc, Úc Noãn Noãn cầm điện thoại định gọi cho Lục Cẩn để chất vấn anh ta tại sao lại sỉ nhục cô ta như vậy. Nhưng những tin tức nóng hổi bao phủ khắp nơi khiến cô ta ngừng lại. Cô ta nhìn những lời chỉ trích của Ngô Lý và Lý Gia. Nhìn hàng nghìn người trên mạng mắng chửi cô ta, lo lắng đến mức không thể nhớ nổi mình vừa định làm gì. Cô ta mắt đỏ hoe, tay run rẩy, nhanh chóng tìm số điện thoại của Trầm thì giữ. Cuộc gọi được kết nối, nhưng đợi hồi lâu vẫn không có ai nghe máy. Cô ta lại gọi lần nữa, lần này vào đúng thời điểm chuẩn bị tự động ngắt, cuối cùng cũng có người nghe máy. Lúc này trái tim Úc Noãn Noãn như tìm được một cọng rơm cứu mạng. Cảm giác an ổn trở lại. Có Trầm thì giữ ở đó, chuyện trên mạng chắc chắn sẽ nhanh chóng được giải quyết dễ dàng. Cô ta nghẹn ngào, khẩn trương gọi một tiếng. Anh thì giữ, cô Úc, tôi là ông nội của thì giữ. Hiện tại thì giữ không tiện nghe điện thoại. Nếu cô có chuyện gì, có thể nói trực tiếp với tôi. Giọng nói trầm ấm của Trầm Chính Nguyên từ bên kia điện thoại truyền đến tai Úc Noãn Noãn. Cô ta hổn hển, dè dặt thử hỏi, ông nội, chào ông, cháu muốn nói chuyện với anh thì giữ à, ông có thể đưa điện thoại cho anh thì giữ được không? Trầm Chính Nguyên không động lòng, giọng nói càng trở nên nặng nề hơn. Cô Úc, tôi đã nói rồi, thì giữ hiện tại không tiện, có chuyện gì cô cứ nói với tôi. Úc Noãn Noãn bắt đầu rơi nước mắt, cô ta hít một hơi thật sâu, lại lần nữa cầu xin, ông nội, cháu có chuyện rất quan trọng cần tìm anh thì giữ, cháu muốn nói chuyện với anh thì giữ, ông làm ơn đưa điện thoại cho anh thì giữ được không? Trầm Chính Nguyên trực tiếp hừ một tiếng, hừ, cô Úc tìm thì giữ, là muốn nó giúp cô xử lý hậu quả đúng không? Bây giờ trên mạng đầy rẫy tin tức về việc cô Úc là người vô ơn. Bội nghĩa, cô không nghĩ cách giải thích với chồng chưa cưới Lục Cẩn của mình đi. Mà lại còn muốn tìm thì giữ tán gẫu. Thật là không biết xấu hổ mà. Úc Noãn Noãn bị vạch trần tâm tư. Luống cuống không biết phải nói gì. Chỉ biết thút thít khóc. Nhưng Trầm Chính Nguyên không phải là Trầm thì giữ. Ông ta không bị vẻ yếu đuối của Úc Noãn Noãn làm mờ mắt. Cô Úc thì giữ là người thừa kế của Trầm gia, không phải là lốp xe dự bị của cô, không thể giúp cô xử lý những chuyện bẩn thỉu này. Nếu cô còn chút lương tâm thì tự mình hủy hợp đồng với Vạn Sâm, từ nay đừng liên lạc với thì giữ nữa. Nhìn vào việc cô có chút tự trọng thì phí hủy hợp đồng Vạn Sâm sẽ không lấy của cô. Nói xong, Trầm Chính Nguyên lập tức cúp điện thoại. Trầm thì giữ quỳ dưới đất, bị vệ sĩ bịt miệng. Anh ta không ngừng giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn điện thoại bị Trầm Chính Nguyên tắt máy. Anh ta giãy giụa mãnh liệt. Trầm Chính Nguyên nhìn Trầm thì giữ, vừa đau lòng vừa thất vọng. Trầm thì giữ là cháu trai ông ta coi trọng nhất. Bây giờ lại vì một người phụ nữ đã có hôn ước với người khác mà sống xê, hát, ế, tê không chịu ăn uống. Trái tim ông ta thật sự đã bị tổn thương quá nhiều. Trầm Chính Nguyên ra lệnh cho vệ sĩ buông tay khỏi miệng Trầm thì giữ. Thì giữ à, sao cháu lại ngốc đến vậy? Trầm thì giữ như không cảm nhận được nỗi đau của người thân. Chỉ lẩm bẩm cầu xin. Ông nội, ông giúp Noãn Noãn được không? Nếu ông không muốn giúp cô ấy, thì thả cháu ra, để cháu đi giúp cô ấy cũng được. Trầm Chính Nguyên nghe vậy, tay vốn định vỗ đầu Trầm thì giữ lập tức nắm chặt thành quyền. Ông ta nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt không còn sự thương tiếc và yêu thương nữa, chỉ còn lại sự tàn nhẫn. Cháu đã ở trong nhà thờ tổ suy nghĩ mấy ngày rồi. Sao vẫn không hối cải vậy? Ông thấy cháu chính là từ nhỏ đến giờ luôn thuận buồm xuôi gió, nên mới cứng đầu như vậy. Mắng xong, Trầm Chính Nguyên trầm giọng nói, mời tất cả mọi người về đây. Hôm nay ta sẽ thi hành gia pháp. Trầm Chính Nguyên nói như vậy, nhưng vẫn không khiến Trầm thì giữ thay đổi ý định. Anh ta tiếp tục cầu xin ông nội rộng lượng, cứu Noãn Noãn, cứu Noãn Noãn. Cách chương.